Chương 13, ngươi tại sao không gõ cửa? Nàng một bên trấn an cháu trai lớn Lâm Phong, vừa tức giận nói, này nha đầu chết tiệt, ở viện yên tĩnh mấy ngày, lại bắt đầu tác yêu, rốt cuộc là giống ai à, làm sao cứ như vậy không điều người đang ở đâu vậy, về đến nhà liền mèo đứng dậy lại phải nén cái gì xấu đâu lại bất kể còn nàng, nàng còn không được Lật Thiên đi Lâm Tử Khang còn ở công ty không về nhà. Hứa Mạn múc một chén canh, đặt ở Lao Thái Thái bên cạnh. Nàng vỗ một cái nhi tử Lâm Phong sau lưng, ôn nhu đối Lao Thái Thái nói, mẹ, ngài đừng sinh khí, đều là con nít đùa giỡn mà thôi, làm không phải thật. Ngươi a ngươi, chính là nghiêng về cái đó xú nha đầu có thể ngươi cũng không nhìn một chút, nha đầu kia là một cái đứa bé hiểu chuyện sao ta sau khi biết mẹ không chịu nổi, nhưng mà ngươi thế nào, cũng phải nước trong chén thẳng băng a. Tiểu Phong nhưng là ngươi ruột thịt đâu, nhìn kia vô liêm sỉ nha đầu đem ta cháu trai lớn khi dễ kia nha đầu chết tiệt đâu, đuổi chặt cho ta gọi ra Lâm Hiểu vốn là ngay ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác. Nghe được Lao Thái Thái như vậy nói sau, nàng lập tức đứng lên nói, ta đi kêu đại tỷ xuống dùng cơm. Ăn cái gì cơm thật không biết những năm này nàng cơm có phải hay không đều ăn trong đầu đi, nhường nàng cút nhanh lên xuống, Lâm Lão phu nhân tức giận nói. Hứa Mạn vội vàng trấn an Lao Thái Thái, nhỏ giọng trầm ngữ. Bất quá đáy mắt nhưng lóe lên vẻ đắc ý, hướng con gái làm cái nháy mắt. Lâm Hiểu hiểu ý, thẳng khắc lên lầu, đi về phía Lâm Nhuế lúc này chỗ ở phòng khách, trực tiếp đẩy cửa vào. Có thể nàng còn chưa kịp há miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác một vật đối diện bay tới Lâm Hiểu tránh né không kịp, mặt liền trực tiếp bị quyển sách kia vỗ một cái tránh, vốn là muốn xem Lâm Nhuế khó chịu, Lâm Hiểu nàng theo bản năng xoa xoa mình lỗ mũi, đau rát. Lại sau đó nhìn bên chân của nàng, lại là một quyển giày như vậy sách Lâm Hiểu đến cùng không có mẹ nàng Hứa Mạn cái loại đó nhẫn nại căn cơ, cả người bị tức cả người phát run, cùng cái rỗ tựa như. Tay nàng chỉ ngồi ở đó Lâm Nhuế, tức giận nói, ngươi, ngươi đánh như thế nào ta, ngươi tại sao không gõ cửa, Lâm Nhuế hỏi ngược lại. Lâm Hiểu, nàng quả đấm thật chặt nắm lại, người run hồi lâu, mới đem trong lòng tức giận ép xuống. Ngay sau đó nghĩ xuống lầu dưới Lâm Lão phu nhân lửa giận, Lâm Hiểu biểu tình mới điều chỉnh qua đây. Nàng ủy khuất nói, đại tỷ, ta chính là quá gấp, cho nên mới quên gõ cửa. Mới vừa rồi Tiểu Phong nói ngươi khi dễ nàng, bà nội đang tức giận đâu, nàng nhường ngươi đi xuống, ta lo lắng. Lâm Hiểu lời còn chưa dứt, Lâm Nhuế đã cất bước đi xuống. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Nhuế bóng lưng. Lỗ mũi rất đau, trọng yếu hơn chính là, không biết thế nào. Dáng vẻ như vậy Lâm Nhuế nhường trong lòng nàng có chút không có chắc. Nhưng là bị đánh sau tức giận, đến cùng hay là chiến thắng kia lau quỷ dị cảm giác. Lâm Hiểu khẽ cắn răng, sau đó dùng lực xoa xoa mình ánh mắt, sau đó lập tức đi xuống lầu dưới. Hừ Lâm Nhuế, nhường ngươi đánh ta ta muốn ngươi chờ coi bên này. Lâm Nhuế đã đi tới bàn ăn bên cạnh, một cách tự nhiên ngồi xuống. Nhìn này bày la liệt thức ăn, nàng tầm mắt dò xét một vòng, cuối cùng phát hiện. Những thức ăn này đều không có linh khí gì, đối thân thể tu luyện không có gì chỗ ích lợi, bất quá cái thế giới này bên trong rất nhiều thức ăn vốn là như vậy, nhưng mà khẩu vị đặc biệt tốt. Lâm Nhuế kẹp một khối nồi bao thịt nếm nếm, cau mày nói, thịt này có chút lão. Xúc thế đại phát Lâm Lão phu nhân, thời khắc chuẩn bị giả khóc hùng hài tử Lâm Phong, giả mô giả thức chuẩn bị xem kịch vui Hứa Mạn.